Chương 1270, ngày kiếm 10 vạn. Trong trướng đồng vang lên một trận xôn xao âm thanh, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn lúc đầu cho rằng sẽ chỉ tìm mấy cái thành tích quá kém người đi ra giết gà dọa khỉ. Kết quả không nghĩ tới Chu Phàm như thế tàn nhẫn, muốn đem gà theo khỉ đều làm thịt. Có vấn đề sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, nhưng thanh âm xuyên thấu qua chân khí truyền vào trong trướng đồng tất cả mọi người trong thai. Đại nhân, không thể. Có vừa hoàn thành nhiệm vụ võ giả chắp tay nói, nếu là rút lui 15 người, vậy ngày mai đội ngũ ai đến mang, ngày mai đội ngũ ai đến mang đều so với bọn hắn muốn tốt. Ta nói không có hoàn thành liền muốn triệt tiêu, các ngươi cho là ta nói đùa sao? Chu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới. Không có võ giả dám lên tiếng, bởi vì Chu Phàm đúng là buổi sáng từng nói như vậy, dù ai cũng không cách nào mở miệng lại nói cái gì. Một đội ngũ nhiều như vậy người, có người nào muốn tiếp nhận đều có thể cân nhờ ở cờ để hắn tiếp nhận. Một đêm có thế hoàn thành sao? Chu Phàm lúc này mới liếc một cái bên cạnh Lâm Quý Đông hỏi. Đại nhân, đây tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Quý Đông bận bịu trả lời. Vậy liền không thành vấn đề, kỳ thật liền tính không có thích hợp QNZ không quan trọng. Hôm nay khẳng định lại tới rất nhiều thực lực không tệ võ giả, hỏi thăm bọn họ pha y chẳng cảm thấy hứng thú tới ta ba cái nơi đóng quân. Chu Phàm chờ Lâm Quý Đông tỏ ra hiểu rõ sau đó lại quét mắt cái kia 15 cái sắc mặt xám xịt có người nói, các ngươi bị đào thải, vậy liền không cho phép lại lưu tại nguyên lai đội ngũ bên trong. Nếu là lưu tại đội ngũ bên trong, cái kia khó tránh khỏi bọn hắn sẽ âm thầm dở cho xấu ảnh hưởng mới nhậm chức đội trưởng chỉ huy, Chu Phàm không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cái kia 15 người lại là giật mình, trong đó có một người hỏi, đại nhân, vậy chúng ta muốn đi đâu? Nếu có mặt khác võ doanh tiếp thu các ngươi có thể rời đi 3-4-5 võ doanh, đương nhiên cũng có thể lựa chọn lưu lại, bất quá lưu lại liền tạm thời tập kết một đội, các ngươi cái này đội đến nơi khác giết địch, không có chiến đội công hơn. Chu Phàm lại là nói như thế. Mỗi cái võ doanh có thể được đến tài nguyên đều là cố định tỷ lệ, công hơn ban thưởng cũng có hạn, Chu Phàm không có khả năng lại phân một phần công hơn đi ra cho những người này. Không có chiến đội công hân, vậy cũng chỉ có thu hoạch não hoàn cái này lợi nhuận, nhưng đối Nghi Loan Ti võ giả đến nói, công hân mới là đầu to. Cái này 15 người có thể làm đội trưởng, thực lực cũng không tệ, bọn hắn lập tức sắc mặt khó nhìn lên, không có chiến đội công hân, vậy ai nguyện ý lưu lại? Nhất là đội trưởng công hân là một đội bên trong lớn nhất, bây giờ chẳng những đội trưởng công hân không có, cái gì công hân cũng không có. Nhưng vấn đề là bọn hắn không lưu lại đến. Lại có cái nào võ doanh nguyện ý tiếp thu bọn hắn đâu? Nguyện ý lưu lại, ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội. Chu Phàm lại là chậm rãi nói, đó chính là sau đó nếu là có những chiến đội khác vô pháp hoàn thành thúc đẩy nhiệm vụ, khẳng định có người muốn lui ra đến, trong các ngươi một số người có thể lần nữa đảm nhiệm đội trưởng, bất quá thất bại nữa, liền sẽ không lại cho cơ hội các ngươi. 15 cái bị đào thải võ giả nghe xong lời này, đều là sắc mặt phát khổ, nhưng bọn hắn phần lớn đều quyết định lưu lại. Dù sao có cơ hội dù sao cũng tốt hơn không có cơ hội. Mặt khác 12 cái không có bị đào thải võ giả đều là sắc mặt run lên, bọn hắn nghe rõ, hiển nhiên Chu Phàm là muốn đem cái này quyết sách một mực phổ biến đi xuống, nếu là có ai kết thúc không thành, đều phải theo đội trưởng chức vị lui ra đến, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Tại vị giai xâm nghiêm Nghi Loan Ti, bọn hắn muốn khiếu nại chính mình chủ quan, đặc biệt là đây chính là Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti Trinh Bắc Sứ. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Không ít người đều dự định trở về trắng đêm không ngủ cũng phải nghĩ ra hoàn thành ngày mai thúc đẩy kế hoạch biện pháp, bằng không giống như hôm nay người bị đào thải. Vậy liền quá thảm rồi. Chu Phàm thấy không một người nói chuyện, hắn liền kết thúc lần này tập thương nghị, đám võ giả ra lều vải, bày ra dạng này một cái khắc nghiệt đến bất cận nhân tình đại thống lĩnh, trong nội tâm đều là hô to không may, sau đó bước chân vội vàng đi. Chu Phàm mới không quản những người này nghĩ như thế nào, dù sao hắn chuẩn bị đem chăn dê thức quản lý quán triệt đến cùng, đương nhiên nếu là 3-4-5 doanh kế hoạch thúc đẩy không lý tưởng, cũng sẽ ảnh hưởng hắn có thế phân đến công hơn, nhưng hắn bây giờ tâm tư đều đặt ở cảng kiếm lấy lớn sám trùng bên trên, ba cái võ doanh công hơn cũng không đoái hoài tới. Chu Phàm cũng không có nghỉ ngơi, hắn lại ngửa không dừng vó tiến đến cùng Viên Ác, Trần Vũ Thạch đám người chạm mặt, để người cảm thấy cao hứng là... Hôm nay Tiêu Lôi Châu phủ bất tiếu đạo nhân, tuệ không mấy người đạo cảnh tu sĩ QNZ toàn bộ đến đông đủ, gia nhập võ doanh bên trong. Hôi Hầu huyện có hai cái đạo cảnh tu sĩ sẽ tới, còn có Ngàn Ngựa huyện, Phi Hạc huyện đều sẽ có một cái đạo cảnh tu sĩ tới, quan gia lần này sẽ có 23 đạo cảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Dạng này cường đại đội hình, tại Tiêu Lôi Châu, cũng chỉ có quan gia có thể làm được. Đạo cảnh tu sĩ càng nhiều, tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch liền càng ổn thỏa, mỗi một cái đạo cảnh tu sĩ đều được an bài đến tương ứng trong doanh địa. Nơi đóng quân tổ kiến QNZ bởi vì mỗi ngày đều có mới gia nhập võ giả mà cấp tốc tạo dựng lên. Đây hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Cùng Viên Ác bọn hắn thương nghị sự tình hoàn tất, Chu Phàm mới dùng chạy về trướng đồng của mình. Hắn vội vàng hoàn thành mỗi ngày tu luyện, đã là đêm khuya, lúc này mới ngủ thật say. Chu Phàm cùng Mặc Mặc cùng lúc xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền, Mặc Mặc đầu tiên là thò đầu ra nhìn, thấy được hồi lâu không thấy Chu Tiểu Miêu, đang ngồi ở trên mặt bàn ăn xương cá, nó reo họ một tiếng bay đi, quay rối lên Chu Tiểu Miêu đến. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn trước cùng thực phù liên hệ một cái, xác nhận nàng bên kia tất cả thuận lợi sau đó, hắn lại cho thực phù nói một chút sự tình hôm nay, mới kết thúc đêm nay trò chuyện. Chu tiền bối, ta nghĩ xem ta hòn bi. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu nói. Chu Tiểu Miêu nói cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ, Chu Phàm QNZ không có khả năng mặt dạn mày dày cứng rắn muốn nhận đối phương là mình tổ tông, vì lẽ đó chỉ xưng nàng là tiền bối. Chu Tiểu Miêu bắt được ngay tại liếm cổ nàng Mặc Mặc, đem Mặc Mặc đặt tại trên mặt bàn, mới nhẹ nhàng phất phất tay. Sương mù xám bay tới, huyền hóa ra to lớn trong suốt hòn bi trong có hơn 100 vạn đầu lớn xám trùng. 131 vạn 5,798 đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu liếc qua hòn bi, liền báo ra con số chính xác. Chu Phạm muốn nhìn hòn bi, là muốn biết chính mình cả ngày hôm nay kiếm lời bao nhiêu đầu lớn xám trùng. Bây giờ nghe Chu Tiểu Miêu báo ra số lượng, hắn lập tức tính toán, hắn nhớ kỹ hắn trước đó là 120 vạn tả hữu lớn xám trùng. Nói cách khác hắn một ngày liền đã kiếm được chừng 10 vạn nở cái lớn xám trùng. Chu Phạm nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cái này so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Trước đó Chu Tiểu Miêu nói không có đăng thuyền giả gặp qua Hồng Não Ma, cho nên nàng cũng không biết cùng Hồng Não Ma gắn bó chặt chẽ Tiểu Não Ma đến tột cùng sẽ bị thuyền như thế nào phân chia. Vì lẽ đó có khả năng giống như thụ kiện tử như thế, một đầu xám trùng cũng sẽ không có, cũng có thể là như nghiệm hiểm như thế tạo nên niềm linh, giết chết sẽ có lớn xám trùng. Bây giờ chứng thực đánh giết những thứ này tiểu não ma, giống như giết chết phổ thông quái dị như thế, sẽ chuyển hóa thành lớn xám trùng. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn ngày kế hoàn toàn không có uổng phí bận rộn. Ngày kiếm 10 vạn, hắn mắt đều đỏ, hận không thể cả ngày lẫn đêm đều tại giết tiểu não ma.